Long Hổ Phong Vân, chương 60, rượu mừng thành công. Góc truyện audio.com. Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua thì bà công chúa vụt hướng sang Cơ Băng Nhạn. Hỏi, hay là hắn định tránh sự phiền nhiễu do nàng công chúa đa tình đưa đến mà chuồn đi rồi? Cơ Băng Nhạn cau mày, ngươi tưởng ai cũng như ngươi? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ta lo ngại làm sao? Hay là bọn mình đi tìm hắn? Cơ Băng Nhạn cũng lo ngại, thấp giọng, mình len lén từng người một chuồn đi ra bên ngoài sẽ hiệp nhau. Hồ Thiết Hoa gật đầu, phải vậy rồi, bỗng y nhớ ra, viên cực lạc tinh còn nơi mình, Phi Thư Vương rất quý trọng nó, y làm sao mang luôn nó đi theo. Hả huống, y còn đáp ứng bà Vương Phi xinh đẹp kia về bí mật của viên ngọc mà y cần tìm hiểu. Lập tức y lấy viên cực lạc tinh. Chào qua Quy Tư Vương, mỉm cười, tại hạ không đến đỗi để thất bại sự ủy thác, hôm nay xin hoàn lại cho vương gia. Ngờ đâu, Quy Tư Vương cười lớn đáp, tráng sĩ có công, bổn vương không biết lấy gì thù tạ xứng đáng, vậy dùng vật đó tặng tráng sĩ, gọi là lưu niệm, chừng như lão quên mất vật đó đã làm cho bao nhiêu người táng mạng, bao nhiêu vàng ngọc tiêu hao, lão thản nhiên mà tặng họ Hồ. Hồ Thiết Hoa sững sờ chẳng biết nói làm sao. Lâu lắm, y mới điểm một nụ cười thốt. Nếu vương gia cho rằng tại hạ có chút công lao, thì xin ban cho vài bình rượu. Chứ còn viên ngọc này tại hạ không tiếp nhận nổi. Quy Tư Vương hỏi, tại sao? Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi, mang vật báu trên mình. Từ nay tại hạ không dám ngủ kỹ nữa rồi. Khổ lắm, tại hạ sống kiếp nghèo, quen thảnh thơi theo ngày tháng. Rất sợ phiền phức, Phi Tư Vương cười nhẹ, nếu là ba hôm trước, thì chẳng ai lường nổi cái giá trị của nó cao đến độ nào. Và như vậy, bổn vương không thể tặng các hạ dù các hạ có đại công. Song hiện tại, thì giá trị của nó xuống thấp, loại ngọc cổ đó, trong kho tàng của Quy Tư Quốc chẳng hiếm, các hạ cứ yên chí thu nhận. Cơ Băng Nhạn và Tỳ Bà công chúa giật mình, Hồ Thiết Hoa dương tròn đôi mắt, bấp úng. Song còn điều bí mật của viên ngọc, Quy Tư Vương cười nhẹ, bổn vương bịa đặt ra, cho mọi người lầm tưởng nó quan hệ đến việc phục hồi ngôi vị. Cho mọi người tập trung tâm và ý về nó đừng lo nghĩ đến những gì khác. Trong khi đó, bổn vương dùng kho tàng của tiên nhân, mua chuộc năm đạo quân ở nước ngoài, âm thầm cử đô đại sự, tất cả chỉ tưởng bổn vương hy vọng nơi viên ngọc. Mà không ai lưu ý đến việc bổn vương cầu viện ngoại lực. Lão vuốt râu, tiếp, ngày xưa, Hàn Tín đã dùng cái kế đó thắng Sở, chắc các vị thừa hiểu công cuộc minh tu sạn đạo, ám độ trà ẩn thương của nhà Hán chứ. Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn cùng nhìn nhau, cả hai không khỉ thán phục quốc vương, thì ra, họ đánh giá lầm Quy Tư Vương, cứ tưởng lão ta là con người rượu thịt, ngờ đâu mưu trí cao thâm. Hồ Thiết Hoa thở dài cười khổ, thảo nào Lưu Hương chẳng lấy làm lạ, một viên ngọc có giá trị tinh thần to lớn như vậy. Lại do bọn bảo tiêu Trung Nguyên bảo vệ, từ Trung Nguyên ra quan ngoại, nghe được việc này hắn sẽ bội phục vương gia lắm, thì bà công chúa nũng nịu, tại sao gia gia cũng lừa cả đến con, không lẽ gia gia không tin con, Phi Tư Vương vỗ nhẹ lên đầu con gái, không phải không tin con. Chỉ vì bí mật càng giữ kín, càng làm cho nhiều người chú ý, và ai ai cũng muốn biết điều bó mật đó, bởi muốn biết, nên chẳng ai ám sát cha. Trước khi cha tiết lộ bí mật, ngày nào cha chưa tiết lộ bí mật, là ngày đó cha còn sống. Chính cái sự bí mật đó, bảo vệ mạng sống của cha hơn ngàn muôn võ sĩ. Cho nên, cha giả vờ là đến cả con, cha cũng không dám cho biết như vậy. Điều bí mật đó phải có tầm quan trọng phi thường. Lão dừng lại một chút, Đoạn TKS loạn, chính cái người tha thiết với điều bí mật đó, lại là người bảo vệ cha hữu hiệu nhất, luôn luôn kín đáo ở bên cạnh cha. Phòng bất trắc, thì bà công chúa thở dài. Xem ra, làm con gái của một quốc vương, nghĩ cũng chẳng phúc hạnh chi cho lắm. Thảo nào, một vị công chúa thiền triều, lúc lâm chung, ôm mặt khóc hu hu. Rồi than, xin từ đây vĩnh viễn đừng bao giờ thác sanh vào hoàng tộc. Quy Tư Vương cũng thở dài. Phải đó con, muốn làm một vị vương đế tốt, tất